Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Quách Duy chi nộ. Trông thấy hổ khiếu lĩnh những thứ này người còn tại cố gắng hướng về cự quy tiến công. Nhưng lại không biết trong động đã bị vơ vét không còn gì. Lương Thành mừng rỡ, sau đó thừa dịp mọi người đánh cho náo nhiệt, lặng lẽ theo cự quy phía sau đi ra động huyệt. Sau đó thi triển ra xúc địa na di đại pháp, ông một tiếng chạy cái không thấy. Từ hồi cái kia bạch thạch tiểu trấn đi hơn một canh giờ, tàng hành phù tác dụng thời gian cũng đi qua. Lương Thành trở lại khách sạn, trông thấy Trương Tương La Hằng hai người đã ở nơi đó, Lý Ngọc lại không tại, hẳn là vẫn chưa về. Hai người thấy một lần Lương Thành thì oán giận nói: sư đệ a, ta nói ngươi là làm sao nghĩ a? Vì sao chạy vào cái kia ma địa cửa vào đi? Loại kia địa phương quỷ quái có đồ vật gì đâu? Coi như có đồ vật gì, chỉ sợ chỉ có địa linh viện những cái kia nửa người nửa quỷ người điên mới sẽ thích. Nhưng bọn hắn ưa thích thì có ích lợi gì đâu? Những người điên kia liền linh thạch đều không có, chỉ có không chỗ dùng chút nào ma thạch. Lương Thành im lặng, việc này không cách nào giải thích, liền hỏi: như vậy hai vị sư huynh có gì thu hoạch đâu? Thu hoạch ngược lại cũng vẫn còn có chút, đáng tiếc chỗ kia quá lớn, muốn nhìn nhiều mấy chỗ địa phương, thời gian lại không kịp, huống chi có nhiều chỗ thủ hộ thú linh giác quá nhạy bén, đi qua không được, cho nên chỉ lấy được không nhiều một ít linh thạch pháp bảo. Ai, sư đệ lúc đó ngươi muốn nghe chúng ta chớ vào cái kia ma địa bí cảnh liền tốt. Ba người đều tại cái kia linh địa bí cảnh, thu hoạch khẳng định phải lớn hơn nhiều. Trương Tương hai người nghe vậy phàn nàn lên, ngụ ý đều đối Lương Thành đi cái kia ma địa bí cảnh rất bất mãn. Tựa như là Lương Thành kéo mọi người chân sau đồng dạng. Ai, lần này thu hoạch thực sự không bằng mong đợi a. La Hằng thở dài, thượng phẩm linh thạch ngược lại là có ước chừng 1 triệu. Pháp khí pháp bảo cũng phải mấy món. Giá trị lời nói còn phải nhìn bán đi tay sau có thể thu lợi bao nhiêu. Lại khấu trừ trả lại sư đệ tàng hành phù đại giới. Còn muốn cho Lý Ngọc sư muội làm. Tính như vậy xuống tới. Chấm ngoặc kép, Lương Thành dương mắt nhìn xem hai người. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch bọn họ ý tứ. Biết bọn họ có qua sông đoạn cầu ý nghĩ. Huống hồ những ngày này ở chung xuống tới. Lương Thành đối ba người này nhu nhược đập co lại tính tình cũng là vô cùng chướng mắt. Biết mấy cái này cùng chính mình không phải người một đường. Còn không bằng thừa dịp này một đao cắt đớt. Sau này lại không làm nhiều gút mắc. Huống chi làm như vậy còn có chỗ tốt. Cái kia chính là mình tại ma giới bí cảnh thu hoạch được đồ vật cũng là không cần lấy ra. Lương Thành tin tưởng, cái kia mấy thứ đồ, khẳng định rất có giá trị. Hoàn toàn không phải mấy triệu linh thạch có thể cân nhắc. Sau đó Lương Thành nói, tính toán, đã các sư huynh cảm thấy tại hạ ngộ nhập ma cảnh cho mọi người kéo chân sau. Cái kia tàng hành phù đại giới thì không cần nhắc lại. Tính toán là tiểu đệ giao bổ khuyết, linh cảnh bên trong thu hoạch ba người các ngươi tự đi chia cắt a. Tại hạ thì không tham dự. Ai nha, cái này, làm sao tốt dạng này đâu. Chúng ta không phải ý tứ này. Hai người còn tại giả vờ giả vịt mở miệng giả ý làm dáng. Lương Thành nhìn càng là cảm thấy 10 phần căm ghét. Sau đó chém đinh chặt sắt nói. Không cần nhiều lời. Cứ như vậy đi. Đã sư đệ nói như thế. Như vậy chúng ta thì. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Trương Tương hai người chính làm bộ làm tịch ỡm ở lúc. Cửa gian phòng vừa mở. Lý Ngọc vội vàng hấp tấp chạy vào. Mở miệng nói, không tốt, Quách Duy phát hiện Lưu Ảnh Châu. Trương Tương nghe xong, lập tức nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Có lời nói trên đường nói. Bốn người ngay sau đó ra khách sạn, hướng Thiên Cương Viện học Tử Lâm phương hướng ngự không mà đi. Một đường lên, Lý Ngọc giảng thuật lúc đó động bên ngoài tình hình. Nguyên lai Lương Thành bọn người sau khi ra ngoài hổ khiếu lĩnh mọi người một mực tại vây công đầu. Kia cự quy, lại công hơn nửa canh giờ. Đầu chọc Quách Nghị đối Quách Duy nói. Đại công tử, thời gian chỉ sợ không kém bao nhiêu đâu. Quách Duy gật gật đầu. Thân thủ theo trong túi chữ vật lấy ra một vật. Nhìn qua là một cái tinh màu trắng loáng bình ngọc. Đồng thời miệng quát, mọi người nhanh chóng thối lui. Chúng người áo đen nghe lệnh đều dừng lại thế công. Về sau xa xa né tránh. Cự quy thấy mọi người lui về sau đi. Không lại công kích mình. Liền chậm rãi về phía sau. Tại màu đen trong khói dày đặc liên tiếp lui về phía sau. Muốn trở lại trong sơn động. Lúc này Quách Duy cầm trong tay bình ngọc hướng không trung ném đi. Bình ngọc một mực hướng cự trên quy đầu mới bay đi. Sau đó đảo ngược lại. Miệng bình phát ra một cỗ đậm đặc bạch quang. Cái này bạch quang ngay sau đó phủ kín đầu kia cự quy. Cự quy lui lại tốc độ càng thêm chậm chạp. Hai cái bát to kích cỡ tương đương vàng mắt con ngươi lộ ra mê võng chi sắc. Giống như bỗng nhiên ở giữa biến đến mỏi mệt một dạng. Hô hấp cũng càng ngày càng to khỏe. Theo cự quy một hít một thở. Cái kia khó ngửi khói đen bị nó hút vào thể nội càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên cự quy vàng mắt con ngươi hợp lại. Cự chân mềm nhũn, ầm ầm một tiếng. Toàn bộ mai rùa bụng chạm đất. Sau đó cái ót cùng tứ chi co rụt lại. Vậy mà liền địa ngủ. Quá tốt. Cái này con rùa già quả nhiên ngủ. Tam trưởng lão luyện chế cái này pháp bảo thật có hiệu. Mọi người cẩn thận, nhẹ lấy điểm. Khác bừng tỉnh cái này lão ô quy. Chúng ta mau vào đi thôi. Quách Nghị nhìn thấy cái này tình hình. Không khỏi đại hỉ. Hừ, muốn không phải ngũ thúc không có lấy tới đồ vật. Cần cái này rùa đen chậm rãi hấp thụ mê hồn khói. Chúng ta không cần phí tổn lâu như vậy. Đi thôi, vào xem. Quách Duy mặt mũi tràn đầy không vui. Một bên thu hồi không trung bình ngọc một bên nói. Đầu chọc Quách Nghị vung tay lên. Thuộc hạ con cháu nhẹ nhàng vòng qua cái kia to lớn quy yêu. Nối đuôi nhau đi vào trong huyệt động. Bởi vì sợ trong động gặp lại nguy hiểm gì. Những thứ này hổ khiếu lĩnh con cháu vẫn là kết thành chiến đấu đội hình. Chậm rãi tìm tòi tiến lên. Chỉ là cái huyệt động này thực sự cũng không tính sâu. Chỉ chốc lát, đội ngũ liền đi tới động huyệt phần cuối. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhìn lấy cái này trống rỗng thấp bé trong huyệt động bộ. Trước sau trái phải đều nhìn một cái không sót gì. Quách Duy sắc mặt tái xanh. Đối với mọi người phẫn nộ quát. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh tìm kiếm cho ta. Nhìn xem có cái gì bỏ sót chỗ. Sau đó mọi người lại từ đầu tới đuôi tỉ mỉ tìm tòi một lần. Kết quả lại thất vọng chạy tới báo cáo Quách Duy. Đại công tử, chúng ta từ đầu tới đuôi lại cẩn thận sàng lọc một lần. Cái này trong động xác thực cái gì cũng không có. Phế vật, Quách Duy tức giận đến mắng to. Một mặt lại nói, không thể a, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bảo đồ là giả? Đầu chọc Quách Nghị đứng ở một bên. Con ngươi loạn chuyển vài cái hướng Quách Duy nói. Đại công tử, lúc trước ngươi hạ lệnh công kích cái kia đại ô quy thời điểm. Có hay không cảm thấy một số không thích hợp? Ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Quách Duy nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại một chút. Tựa như là có chút không đúng. Quách Nghị nói, ta lúc đó mơ hồ cảm thấy tựa hồ có cỗ lạ lẫm khí tức. Mới lên một chút xíu lòng nghi ngờ. Chúng ta liền bắt đầu đánh cái kia lão ô quy. Cũng là không nghĩ nhiều. Quách Duy vung tay lên. Đi, đi ra xem một chút. Sau đó phân phó còn lại người tiếp tục trong động tìm tòi. Chính mình cùng Quách Nghị hai người lại đi đến cửa huyệt động. Cẩn thận xem xét lên đến. Chỉ chốc lát, Quách Nghị thì có phát hiện. Nhẹ nhàng thấp giọng hô Quách Duy một tiếng. Đại công tử ngươi nhìn, Quách Nghị đi đến lúc trước bị cự quy cắn chết tại ngoài động người áo. Đen kia hai mảnh thi thể bên cạnh ngồi xổm người xuống. Đại công tử ngươi nhìn, lão cửu nội tạng cùng vết máu phía trên bị người dẫm cái dấu chân. Nhìn dấu chân này hình dáng, người kia còn trơn một chút. Dấu chân này khẳng định không phải chúng ta người dẫm. Lão cửu tuy nhiên không nên việc. Nhưng dù sao cũng là chúng ta hổ khiếu lĩnh con cháu. Chính chúng ta người là không biết giày xéo hắn thi thể. Nhất định là có người tại chúng ta cùng cái kia đại ô quy kịch chiến thời điểm len lén lẻn vào. Động huyệt, Quách Duy sắc mặt âm trầm được nhanh chảy ra nước. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khá lắm tặc tử, để cho chúng ta ở bên ngoài cùng với đại ô quy quyết đấu sinh tử. Hắn lại chạy vào đi đoạt ta cơ duyên. Nhanh, gọi bọn hắn ra động đến, tìm kiếm cho ta núi. Nhất định muốn đem người tìm cho ta đi ra. Qua nửa canh giờ, Quách Nghị trong tay bưng lấy 7-8 khỏa lưu ảnh châu hướng Quách Duy đi tới. Đại công tử, người nhìn, các huynh đệ lục soát núi lúc tại động huyệt phụ cận các cái góc độ đều phát hiện loại vật này. Quả nhiên có người tại giám thị chúng ta. Cái này, đây là học viện lưu ảnh châu. Rút lui, chúng ta rút lui trước a. Chẳng lẽ học viện phát hiện chúng ta việc này? Quách Duy trầm ngâm một hồi. Đối Quách Kiên quyết nói. Tư ca, người mang theo các huynh đệ rút lui trước a. Sau đó tranh thủ thời gian an bài bọn họ hồi Hổ Khiếu Lĩnh. Không muốn lại hồi Bạch Thạch Trấn. Đừng làm đến uổng phí công phu còn cùng Thiên Cương Viện lên tranh chấp. Cái này lưu ảnh châu cho ta. Ta cầm trở về xem một chút. Nếu tìm được cái kia tặc tử, chậm rãi lại tính sổ sách không muộn. Tại Quách Duy phái người lục soát núi lúc, giấu ở bên ngoài Lý Ngọc thấy tình thế không ổn, cũng không dám lại thu về cái kia lưu ảnh châu. Lặng lẽ trốn về trên trấn đi tìm hắn ba đồng bọn đi. Nghe Lý Ngọc đem sự tình nói xong, Trương Tương thở dài nói. Không may a, vốn là bố trí lưu ảnh châu là cái hậu thủ. Là vì vạn nhất cùng Hổ Khiếu Lĩnh người lên xung đột lúc lưu chứng cứ dùng. Kết quả ngược lại là mình lộ tẩy. Sớm biết thì không bố trí những thứ này đồ bỏ lưu ảnh châu. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Cái kia Quách Duy cũng không dễ chọc a. Nghe nói hắn tại nội viện bài danh đều tiến trăm vị. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Hắn có gì mà sợ? Lương Thành lạnh lùng nói. Chỗ kia vốn là tại Thiên Cương Viện phạm vi bên trong. Thiên Cương Viện ngoại viện đệ tử đến đó có cái gì không được? Hắn muốn ồn ào lên. Học viện chẳng lẽ hội chống đỡ hắn? Ai nha sư đệ a? Học viện trên mặt nổi đương nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ là cái kia Quách Duy là nội viện đệ tử. Đó là thân nương sinh. Chúng ta ngoại viện đệ tử. So ra cái kia chính là di nương sinh. Cái kia Quách Duy muốn là tìm tới cửa tính sổ sách. Đánh lại đánh không lại. Vậy chúng ta có thể tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi nha. Trương Tương La Hằng các loại ai thán nói. Đến thời điểm rồi nói sau. Ngược lại đơn giản là binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn thôi. Lương Thành cũng không thèm để ý. Vốn là cũng là như vậy. Tại cái này tu chân chi lộ phía trên. Liền nên tiến bộ dũng mãnh. Việc nhân đức không nhường ai, bằng không sợ hãi rụt rè, đắn đo do dự, cái kia còn có thể có cái gì đường ra có thể nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.